tiếng sấm nổ vang ầm ầm, sau đó không ngừng bổ vào thân hình Lục Thiêu Du. Rất nhiều lôi điện đánh vào người Lục Thiêu Du, lôi điện màu tím tỏa ra các hướng, hóa thành vô số điện xà màu tím thật nhỏ. Chúng không ngừng rót vào lỗ chân lông của hắn. Bị rất nhiều lôi điện màu tím oanh kích, chúng không ngừng chui vào thân hình Lục Thiêu Du. Hiện tại thân ảnh Lục Thiêu Du đứng cao ngất, giống như trữ lôi khí thật lớn, từng đạo lôi đình quán trú vào người. Bất diệt là hán tượng. Lúc này, thân hình Lục Thiêu Du giống như ngọn núi lửa bị áp chế, không cách nào bạo phát. Đột nhiên, hắn thét lớn một tiếng, lập tức ngưng kết thủ ấn, lôi điện tử kim trên người tỏa ra. Chúng giống như pháo hoa, không ngừng càn quét ra các hướng. Và lúc này, thân hình Lục Thiêu Du tràn ngập lôi điện màu tím, trực tiếp bành trướng trong hư không. Chỉ trong nháy mắt, thân hình khổng lồ của Lục Thiêu Du vượt qua không gian. Trên thân hình khổng lồ xuất hiện cái động màu tím, khí tức hủy diệt và lôi điện từ trong tràn ra. Thân hình khổng lồ có phần khác với bất diệt kim cương tượng của Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh hai người. Khí tức lăng lệ hủy diệt hoàn toàn không cùng cấp độ, chỉ khí tức hủy diệt cũng đủ làm linh hồn người ta rung động. Mà bộ dáng của hắn cũng không phải kim cương trợn mắt, mà là hắn hủy diệt khôn cùng, mặt quắc lên trừng trừng, người nào nhìn cũng tim đập chân run. Thân hình khổng lồ của Lục Tiêu Du đứng đó, nằm ngón tay mở ra, lôi điện tử kim xuyên thủng không gian, một quyền đánh xuống, lôi cầu cực lớn nện thẳng xuống đất, những nơi quyền này đi qua, không gian khó mà khôi phục lại. Trong lực lượng lôi điện hủy diệt, lập tức có âm thanh trầm thấp vang lên. Không gian bị một quyền này đánh nổ thành mảnh vỡ không gian màu tím quét qua các hướng, điện quang màu tím bùng nổ, không gian to lớn bị lôi điện xé nát thành nhiều mảnh vỡ. Sau một lát, tất cả mới khôi phục bình thường, khí tức lôi điện hủy diệt bùng nổ các hướng. Lục Thiêu Du rất hài lòng với bộ dáng hiện tại, lập tức thu liễm là hắn khổng lồ, hắn mặc bộ y phục sạch sẽ khác, trên mặt cười tà dị. Trong thánh lôi điện, Lục Thiêu Du cầm thân vương lệnh và có thể đi tới bất cứ nơi đâu. Hai ngày trước, hắn đã đi khắp thánh lôi điện, cũng xem toàn bộ trần tàng. Vậy ánh mắt của Lục Thiêu Du bây giờ, không phải thứ gì trong thánh lôi điện cũng nhìn. Các công pháp, áo nghĩa, chuyện che giấu trong 3.000 đại thế giới, còn có rất nhiều thủ đoạn kỳ lạ, cách điều chế đan dược, cách luyện đình khí. Trong đó, làm cho Lục Thiêu Du rung động chính là, không ngờ hắn phát hiện trong tuyên cổ điện có tư liệu lĩnh ngộ kim thuộc tính áo nghĩa. Nó là một bản thiếu, nhưng lại làm cho Lục Thiêu Du có chút động dung. Chuyện này đủ chứng tỏ trong 3.000 đại thế giới, có người lĩnh ngộ ra được thuộc tính kim áo nghĩa. Từ tư liệu kỳ lạ, người lưu lại cách lĩnh ngộ kim thuộc tính áo nghĩa tuyệt đối là một cường giả. Nếu như là lúc trước đụng phải người lĩnh ngộ kim thuộc tính áo nghĩa, Lục Thiêu Du sẽ ngạc nhiên và rung động không ít. Nhưng vào thời điểm này, Lục Thiêu Du cũng không có quá nhiều ngạc nhiên nữa. Trong 3.000 đại thế giới mênh mông, người có thiên phú tuyệt đỉnh nhiều không kể xiết, áo nghĩa kỳ lạ cũng nhiều. Lục Thiêu Du tự biết mình có thể lĩnh ngộ ra kim thuộc tính áo nghĩa, tự nhiên cũng có người lĩnh ngộ ra. Nhưng đối với tu luyện giả lĩnh ngộ kim thuộc tính áo nghĩa, đặc biệt là cường giả, Lục Thiêu Du cảm thấy hiếu kỳ. Có cơ hội hắn sẽ gặp thử, có lẽ sẽ có chỗ tốt thật lớn với bản thân. Trong chất chứa của thánh lôi điện cực lớn, phong phú, những thứ có thể hấp dẫn ánh mắt của Lục Thiêu Du lại không nhiều. Trong tuyên cổ điện còn truyền lưu không ít chí bảo truyền thuyết. Lúc này trong mắt Lục Thiêu Du cũng không có gì lạ, chỉ có những thứ đặc biệt mới là thứ hắn quan tâm. Hắn chỉ cưỡi ngựa xem hoa tìm hiểu mà thôi, nhưng lại làm cho Lục Thiêu Du hiểu ở trong thánh lôi điện tới 2 ngày. 2 ngày sau đó, trong thánh lôi điện tầng thứ 7, Lục Thiêu Du cũng tìm được thứ khiến mình động tâm. Thánh lôi điện tầng thứ 7, trong gian lầu các ít người tiến vào, Lục Thiêu Du tìm được công pháp tu luyện bất diệt là hán tượng. Từ tin tức tu luyện, Lục Thiêu Du biết được, bất diệt là hán tượng chính là một tầng công pháp cao hơn bất diệt kim cường tượng. Tu luyện thành công sẽ có uy năng không phải bất diệt kim cường tượng có thể so sánh được, cả hai chênh lệch thật lớn. Tu luyện bất diệt là hán tượng cực kỳ khó khăn, bởi vậy tuyên cổ điện mấy ngàn năm nay chưa từng có ai tu luyện thành công. Tu luyện bất diệt là hán tượng, tu luyện giả với tu luyện bất diệt thiên thể mới được vậy. Trong đó còn cần không gian lôi điện mới được. Loại điều kiện này làm cho người trong tuyên cổ điện căn bản không thể tu luyện, cho nên lầu các này hiếm người lùi tới. Nhưng điều kiện tu luyện bất diệt là hán tượng hà khắc vô cùng, đối với Lục Tiêu Du mà nói lại không là gì. Trong từ lôi huyền đỉnh có không gian lôi điện, hắn cũng có bất diệt thiên thể. Trong công pháp bất diệt là hán tượng cũng có không ít thủ đoạn công kích, đối với Lục Tiêu Du và Lôi Tiểu Thiên thì triển bất diệt kim cương tượng. Tuy Lục Tiêu Du là người mang bất tử thần thể và bất diệt thiên thể, còn có thanh linh khải giáp hổ biến không dưới bất diệt kim cương tượng, cộng đại còn có thể hơn. Nhưng đối với bất diệt là hán tượng, Lục Tiêu Du vẫn có chút thích thú. Lúc này phát hiện bất diệt là hán tượng còn mạnh hơn bất diệt kim cương tượng không biết bao nhiêu lần, Lục Tiêu Du sẽ không buông tha. Cũng bởi vậy cho nên, lúc đi vào thánh cảnh nhận chủ thánh vật từ Lôi Huyền Đỉnh, hắn cũng nhiều ra một loại thủ đoạn. Vì sợ thời gian không đủ, Lục Tiêu Du mang từ Lôi Huyền Đỉnh đưa vào trong thiên trụ giới tầng thứ 7. Ở trong thiên trụ giới, hắn dùng thời gian 3 tháng, Lục Tiêu Du mới tu luyện thành bất diệt là hán tượng. Đối với loại kết quả này, Lục Tiêu Du có cảm giác hài lòng. Chỉ tiếc lúc này, Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh, hai người không có ở đây. Nếu không, khi thấy Lục Tiêu Du trong 3 tháng tu luyện thành bất diệt là hán tượng, còn không hài lòng, bọn họ trực tiếp đánh hắn mới được. Tên này thật không biết xấu hổ là gì. Nhưng ngày đó, Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh còn nhớ khi tu luyện bất diệt kim cương tượng, bọn họ mất vài năm mới có được chút thành tựu. Mà bây giờ Lục Tiêu Du trong 3 tháng ngắn ngủi luyện thành bất diệt là hán tượng, còn ngại chính mình tu luyện dài, đủ làm bọn họ xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu. Thời gian chắc cũng đã tới rồi. Lục Tiêu Du tính toán thời gian, vào ngày đại hội Thân Vương chấm dứt ngày thứ 5 sẽ diễn ra thánh cảnh nhận chủ từ Lôi Huyền Đỉnh. Lúc này đã là ngày thứ 4. Ra khỏi từ Lôi Huyền Đỉnh và thiên trụ giới, Lục Tiêu Du thu hồi hai kiện linh khí. Hắn tươi cười vì tu luyện thành bất diệt là hán tượng. Chuyến đi Tuyền Cổ Điện lần này không có tệ, nhưng mà đây không phục mục đích của hắn. Mục đích của hắn là từ Lôi Huyền Đỉnh, đứng đầu thập đại bán thánh khí, hắn không thể bỏ qua. Người vừa mới thu hồi thời gian linh khí rất bất phàm đấy. Thời điểm Lục Tiêu Du vừa mới thu hồi từ Lôi Huyền Đỉnh và thiên trụ giới, một giọng nói băng hàn vang lên, lập tức một đạo thân ảnh to lớn xuất hiện trước mặt Lục Tiêu Du. Ánh mắt của Lục Tiêu Du đại biến, người này tiếp cận mình thế nào hắn còn không có phát giác. Ngẩng đầu nhìn qua người tới, bộ dáng chừng 40, thân hình to lớn, trang phục màu xanh, áo choàng màu tím, mái tóc đen như mực và thân ảnh to lớn. Khí tức thật mạnh, dường như là làm cho Lục Tiêu Du khiếp sợ chính là khí tức của người này, khí tức kinh khủng không dưới Hoàng Phủ Bình Long, khí tức cường hãn, linh hồn Lục Tiêu Du nhạy cảm quan sát, tăng thêm dung hợp thái cổ U Minh Viêm. Lúc này, hắn nhìn ra khí tức của người này. Đại hán này dường như không phải nhân tộc và yêu tộc, cũng không giống chủng tộc Minh Linh. Cách giải thích duy nhất chính là đình vật trời sinh. Đại hán nhìn qua Lục Tiêu Du, cẩn thận quan sát một hồi, đứng chắp tay, khí tức bá tuyệt thiên hạ tỏa ra. Hắn cười nói với Lục Tiêu Du, Trần Lý Niết Bàn, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ 5. Lục Tiêu Du, đúng không? Đúng thế, không biết tiền bối là ai? Lục Tiêu Du khiếp sợ xong, hắn khôi phục thần thái, thần sắc lạnh nhạt, thực lực đối phương quá mạnh mẽ. Nếu thật sự gây bất lợi cho hắn, hắn cũng không có cơ hội phản kháng. Ngay cả trong Tuyền Cổ Điện cũng có linh vật trời sinh. Nếu như tiền là mình muốn đối phó chính mình, nhưng sẽ không ra tay trong Thánh Lôi Điện. Nhìn thấy thần sắc Lục Tiêu Du lạnh nhạt, thân ảnh to lớn cảm thấy ngạc nhiên, lập tức nói. Không cần xưng hô cái gì tiền bối, ngươi là sư đệ của Hoàng Phủ Minh Long, mà ta và Hoàng Phủ Minh Long xem như có chút giao tình. Nếu nhận cầu tiền bối của ngươi, Hoàng Phủ Bình Long tên kia cũng không đáp ứng đâu. Lục Tiêu Du nghe vậy cũng có chút ngạc nhiên, nghi ngờ nói, các hạ quen sư huynh của ta chăng? Phải, có chút giao tình với hắn. Hùng vị đại nhân bây giờ mắt tới Lục Tiêu Du, thân hình hắn so về Lục Tiêu Du, thế nhưng mà cao hơn không ít, khẽ mỉm cười nói, người có khả năng không biết ta, thân là Thân Vương Tuyên Cổ Điện, ta tự giới thiệu với ngươi, ta chính là điện chủ Tử Lôi Điện, là long đầu tổng điện của Tuyền Cổ Điện, cũng được người ta xưng là điện chủ Tuyền Cổ Điện. Người ta gọi ta là Tử Hư Thôn Thiên Hậu Khánh Lâm. Điện chủ Tử Lôi Điện, điện chủ Tuyền Cổ Điện hiện tại, Tử Hư Thôn Thiên Hậu Khánh Lâm. Lục Tiêu Du nghe vậy, với định lực của hắn có thể chiếm giữ chức điện chủ của 3000 đại thế giới Tuyền Cổ Điện, khó tranh thực lực sâu không lường được, tuyệt đối sẽ không dưới sự huỳnh Hoàng Phụ Bình Long. Trước mặt chỉ cần dậm chân là 3000 đại thế giới cũng phải trung chuyển theo. Sau khiếp sợ ngắn ngủi, Lục Tiêu Du lập tức xoay người hành lễ, không kiêu ngạo, không xiểm định, lại nói, bái kiến điện chủ. Không cần khách khí, Hậu Khánh Lâm nhìn qua lầu các này, lại nói, trong lầu các này có phương pháp tu luyện bất diệt là hán tượng. Rất nhiều năm trước, khi bất diệt thiên thể xuất hiện,

hắn đã biết được trong 3.000 đại thế giới không lâu sau sẽ có đại sự xảy ra. Đại sự này sẽ càn quét các đại thế giới. Ngay cả Lục Sư Huynh và Lão Ảnh thực lực mạnh như thế, tự nhiên là biết rõ không ít chuyện, cũng không muốn nói. Bọn họ chỉ nói hắn nhất định sẽ bị cuốn vào vòng xoáy này, không cách nào thoát thân ra được. Lúc này nghe Hậu Khánh Lâm nhắc tới, Lục Tiêu Du không thể không ngạc nhiên. Xem ra việc này tuyệt đối không phải Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Bình Long dọa chính mình. Đây là chuyện có thật. 3.000 đại thế giới không đầu sau sẽ có đại sự phát sinh. Đại sự này sẽ càn quét 3.000 đại thế giới. Hậu Khánh Lâm tiếp tục nhìn qua Lục Tiêu Du, lại nói tiếp. Mục tiêu cuối cùng của Chí Tôn Điện chính là đại sự kia. Thường Cùng Bình, Thiên Địa Minh, Thiên Địa Các, Phi Thiên Đạo Tặc, thậm chí là Tuyên Cổ Điện chúng ta, tất cả đều đứng mũi chịu sào đối mặt đại sự này. Hiện tại đại sự chưa tới, nói ra rất dài dòng, lúc này đã không còn thời gian giải thích nhiều với ngươi. Sáng sớm ngày mai, các ngươi phải đi vào thánh cảnh nhận chủ thánh vật từ Lôi Huyền Đỉnh. Nhưng ta có tin tức đáng tin cậy cho biết, lúc này trong quá trình nhận chủ thánh vật, đã có người Chí Tôn Điện trà trộn vào. Trong Tuyên Cổ Điện cũng có người Chí Tôn Điện trà trộn sao? Lục Thiêu Du nhíu nhíu mày. Cũng không có gì là kỳ quái. Bao nhiêu năm qua, Tuyên Cổ Điện chúng ta tìm không ra không ít người Chí Tôn Điện. Nhưng chúng ta càn quét người Chí Tôn Điện cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Nội tình của Chí Tôn Điện không dưới Tuyên Cổ Điện chúng ta, rất đáng gờm. Hậu Khánh Lâm nhìn qua Lục Thiêu Du, nói tiếp. Còn lần này, mục tiêu của bọn chúng là thánh vật từ Lôi Huyền Đỉnh. Trong thánh cảnh, cường giả Tuyên Cổ Điện không cách nào đi vào, hoàn toàn không thể dò xét ở bên trong. Chí Tôn Điện nhìn chằm chằm vào Tứ Lôi Huyền Đỉnh hay sao? Ánh mắt của Lục Thiêu Du ầm trầm, hắn ta bắt buộc phải có Tứ Lôi Huyền Đỉnh. Lục Thiêu Du có được một cái Tứ Lôi Huyền Đỉnh, cho nên vô ý thức đã sớm xem Tứ Lôi Huyền Đỉnh là vật của mình. Lúc này, nghe có người nhìn chằm chằm vào Tứ Lôi Huyền Đỉnh, đối với Lục Thiêu Du mà nói, không thể nghi ngờ là động tới nghịch lần của hắn. Hậu Khánh Lâm nhìn thần sắc của Lục Thiêu Du, hắn mỉm cười, mở mồm nói tiếp. Bọn họ dám động tới thánh vật Tứ Lôi Huyền Đỉnh, tự nhiên biết rõ Tứ Lôi Huyền Đỉnh khó có thể dung hợp cùng bá đạo, cho nên cũng có thể chuẩn bị vẹn toàn, bằng không sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta bây giờ trong thời gian ngắn không biết người Chí Tôn Điện trà trộn vào là ai, thậm chí có thể không ngoài 3 người thần vương mới, trực tiếp tìm tòi khó tránh đánh rắn động cỏ. Trong thánh cảnh, những đạo nhân chúng ta không thể tiến vào, cho nên... Lục Tiêu Du nhìn qua Hậu Khánh Lâm, lại nói, Điện chủ muốn ta làm cái gì? Điện chủ Tử Lôi Điện, Hậu Khánh Lâm nói đến nước này. Lục Tiêu Du cũng đã biết Điện chủ Tử Lôi Điện cần mình hỗ trợ, sợ rằng cũng vì chuyện này. Hậu Khánh Lâm mỉm cười, hắn đứng trước người Lục Tiêu Du, khí tức không chấn động, nhưng tự nhiên sinh ra khí tức thật mạnh. Loại khí tức này giống như có thể dùng hợp với hư không, căn bản không cách nào khu trừ. Nói với Lục Thiêu Du, ta bây giờ có thể đủ triệt để tín nhiệm, có thực lực cùng khả năng ngăn cản người Chí Tôn Điện cũng chỉ có thể nghĩ tới ngươi. Cho nên, mặc kệ lúc này Chí Tôn Điện an bài thủ đoạn gì, ta đều hy vọng người có thể bảo vệ thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh, tuyệt đối không thể để Tử Lôi Huyền Đỉnh rơi vào trong tay Chí Tôn Điện. Nếu sớm biết như vậy, đến lúc đó, chúng sẽ như hổ thêm cánh. Nếu bọn chúng sớm có an bài, nhất định là tình thế bắt buộc, bằng không cũng không dễ dàng bạo lộ, mà một mình ta muốn ngăn cản, sợ là khó đấy. Lục Tiêu Du nhìn qua Hậu Khánh Lâm, hiện tại nội tâm của hắn gừng trọng, hắn nhất định phải có được Tứ Lôi Huyền Đỉnh. Đột nhiên nghe nói thế được lớn đánh chủ ý lên Tứ Lôi Huyền Đỉnh, đây chính là chuyện làm nội tâm Lục Tiêu Du gừng trọng. Người Chí Tôn Điện ở trong thánh cảnh, sợ rằng dễ dàng bạo lộ, trong đó có thể có người lợi dụng ân oán giữa ngươi và chủng tộc Minh Linh. Đến lúc đó, khó tránh bị châm ngòi lì gián, làm đệ tử Tuyên Cổ Điện lưỡng bại cầu thương. Ngươi phải một người ngăn cản, dùng thực lực của ngươi, thế lực đơn bạc. Vừa dứt lời, tay của Hậu Khánh Lâm vung lên, trong tay xuất hiện một ngọc bài. Trên ngọc bài này có bí văn giống thần vương lệnh. Hắn đưa ngọc bài cho Lục Tiêu Du, lại nói, đến cuối cùng thời khắc mấu chốt, chờ ngươi xác định ai là người Chí Tôn Điện, cứ vận dụng ngọc bài. Đến lúc đó, tất cả đệ tử Tuyên Cổ Điện sẽ nghe lệnh của ngươi. Lục Tiêu Du xoay chuyển ánh mắt, hắn không có tiếp ngọc bài, hỏi Hậu Khánh Lâm. Trách nhiệm này quá lớn, tại sao phải giúp Tuyên Cổ Điện cơ chứ? Hậu Khánh Lâm nhìn Lục Tiêu Du, lại nói, chớ ngạnh kháng trước mặt ta, đây không phải đang giúp Tuyên Cổ Điện, mà là đang giúp chính ngươi. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý để Chí Tôn Điện chiếm Tứ Lôi Huyền Đỉnh sao? Tuy bọn chúng không nhất định mang Tứ Lôi Huyền Đỉnh rời đi, nhưng mà vạn nhất bọn chúng thật có cơ hội thừa cơ, sợ rằng người cũng không muốn. Đừng nói người không muốn nhận chủ từ Lôi Huyền Đỉnh, khống chế bán thánh khí đứng đầu thập đại bán thánh khí. Cho nên đây không phải là ngươi giúp Tuyên Cổ Điện, mà là Tuyên Cổ Điện đang cho ngươi một cơ hội. Không phải là đèn cạn dầu. Lục Thiếu Du nghe xong thầm than một tiếng, vốn còn muốn chiếm chỗ tốt từ trong tay điện chủ Tuyên Cổ Điện, Hậu Khánh Lâm. Thế nhưng xem bộ dáng không có hy vọng, lập tức thu ngọc bài trong tay Hậu Khánh Lâm vào trong nhẫn trữ vật. Ta sẽ cố gắng hết sức. Lục Thiếu Du thu hồi ngọc bài, sau đó gật đầu với Hậu Khánh Lâm. Dù sao chuyện từ Lôi Huyền Đỉnh hắn không thể làm như không biết. Bất kể là vì mình hay giúp Tuyên Cổ Điện, ngọc bài này đều có tác dụng rất lớn. Hậu Khánh Lâm lại chắp tay lần nữa, giơ tay nhấc chân, dàn sinh ra khí tức bây giờ bát tuyệt thiên địa, nhìn Lục Thiếu Du nói. Có chút chuyện, ta hiện tại không có thời gian giải thích với người quá nhiều, nhưng mà ở trong thánh cảnh, ta hy vọng người không nên có quá nhiều ma sát với người chủng tộc Minh Linh. Ẩn oán giữa người và chủng tộc Minh Linh, ta có nghe qua không ít. Người phải biết, chủng tộc Minh Linh sẽ không dưới nhân tộc. Đối phó chủng tộc Minh Linh không có nghĩa là tất cả, cho dù đại biểu đại bộ phận, nhưng mà ít nhất, người chủng tộc Minh Linh không ở trong đám này. Ví dụ như trong Tuyên Cổ Điện, có một nửa là người chủng tộc Minh Linh, sẽ không dưới nhân tộc thú tộc bao nhiêu. Nếu lúc này ngươi dung hợp từ Lôi Huyền Đỉnh trở thành thánh chủ của Tuyên Cổ Điện, điện chủ Thánh Lôi Điện, chẳng lẽ ngươi khu trục toàn bộ cường giả chủng tộc Minh Linh ra khỏi Tuyên Cổ Điện hay sao? Hậu Khánh Lâm hỏi Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du nghe vậy, hắn cau mày. Ngươi đi về trước đi, chuẩn bị ngày mai tiến vào thánh cảnh. Chuyện trong thánh cảnh, ngươi không được nói với bất cứ ai. Chính mình chú ý một chút, ta cũng không ngờ trách nhiệm này lại rơi vào vai của ngươi. Có lẽ đây là thiên ý. Từ hư thôn thiên Hậu Khánh Lâm nói câu cuối cùng, thân ảnh của hắn biến mất, không một tiếng động trước mặt Lục Thiêu Du, lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Thực lực vô cùng mạnh đây. Lục Thiêu Du lại cảm thán một tiếng, ánh mắt bình tĩnh, trong đầu lặng lặng nhìn thành ý nghĩa của mình. Thế nhưng, lúc này mới lập tức rời đi. Thời điểm Lục Thiêu Du bước ra khỏi Thần Lôi Điện cũng đã là hoàng hôn của ngày hôm nay. Thiếu niên lúc trước dẫn Lục Thiêu Du đến Thánh Lôi Điện vẫn chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy Lục Thiêu Du thì hành lễ, mà nói, Thần Vương Đại Nhân, rốt cuộc người đã đi ra, ngày mai sẽ phải tiến vào thánh cảnh nhận chủ thánh vật từ Lôi Huyền Đỉnh, sớm chúc Thần Vương Đại Nhân thành công. Thời gian cũng không còn sớm, người cũng nên sớm quay trở về đi. Lục Thiêu Du nhìn qua thiếu niên, hắn cười khổ, lại nói, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, đa tạ Thần Vương Đại Nhân. Thiếu niên nghe vậy, lúc này mới mừng rỡ rời đi. Ngẩng đầu nhìn bầu trời hoàng hôn đã hàng lâm, Lục Thiếu Du cầm thiên trụ giới, tâm thần khẽ động, hai thân ảnh cao ngất xuất hiện. Hai người hít sâu một hơi, chính là Lôi Tiểu Thiên cùng Lục Linh hai người. Trong thiên trụ giới tầng thứ tư, bốn ngày đã qua hơn nửa năm, thường thế của hai người được nhiều đan dược và thể chất cường hãn chữa khỏi. Lục Soái, sao người đi đến Thánh Lôi Điện vậy? Lục Linh nhìn qua Thánh Lôi Điện khổng lồ sau lưng, dường như cảm thấy kỳ quái. Lục Thiêu Du cười yếu ớt, hắn không nói về chuyện Chí Tôn Điện, lên tiếng nói với Lục Linh. Ta nhàn rỗi, nhàm chán, thuận tiện đi sang đây mà thôi. Nhanh tiến vào thánh cảnh đi, không biết chừng lúc này có người đang bận rộn chuyện nhận chủ từ Lôi Huyền Đỉnh đấy. Lôi Tiểu Thiên duỗi lưng mỏi, trong mắt bắn ra lôi quang, làm người ta khiếp sợ. Đến lúc đó sẽ biết rõ, nhận chủ thánh vật từ Lôi Huyền Đỉnh không phải chuyện dễ dàng gì đâu. Lục Linh nhìn qua Lôi Tiểu Thiên, trong lúc thập đại đệ tử khiêu chiến, hắn vận khí cũng kém một chút, vẫn có bài danh dưới hắn, lập tức nói với Lục Thiêu Du cùng Lôi Tiểu Thiên. Lục Soái, Lục Sư Huynh, chúng ta đi trước đây. Đi thôi. Lục Thiêu Du và Lôi Tiểu Thiên gật gật đầu. Ba thân ảnh có lôi quang bao phủ, trong chốc lát, vạch phá bầu trời rời đi. Bên ngoài Thần Lôi Điện, ba người rời đi, hào quang thu liễm, ba người đáp xuống Thần Lôi Điện. Vừa đáp xuống bên ngoài Thần Lôi Điện, Lục Thiêu Du nhíu mày một cái. Lục đại ca. Trong Thần Lôi Điện, một đạo thân ảnh lập tức lao ra. Trước mặt Lục Thiêu Du chính là thanh niên tuấn lãng, ánh mắt kiên nghị, khí tức toàn thân vững vàng. Lục Thiêu Du nhìn qua thanh niên trước mắt, ánh mắt đánh giá thanh niên chừng 25 tuổi này. Trên gương mặt tuấn lãng mỉm cười hưng phấn, không phải Đoan Mộc Hồng Chí, còn có thể là ai? Kinh ngạc, nghẹn họng nhìn trần trối hỏi. Hồng Chí, tại sao ngươi tới đây? Sư phụ dẫn ta tới. Đoan Mộc Hồng Chí lên tiếng nói với Lục Thiêu Du. Ta thấy mấy ngày qua, có nghe nói Lục Đại Ca đã ở trong Tuyên Cổ Điện. Ta còn không tin đấy, không nghĩ tới Lục đại ca thật ở nơi đây. Tiểu tử, sư phụ của người là ai? Nhìn qua Đoan Mộc Hồng Chí, Lôi Tiểu Thiên lập tức hỏi. Ánh mắt Lục Linh nghi hoặc nhìn qua Đoan Mộc Hồng Chí. Đoan Mộc Hồng Chí nhìn qua Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh, xoay người hành lễ nói: Bái kiến Lôi sư huynh và Lục Linh sư huynh. Sư huynh, sư phụ người là? Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh nhìn nhau, lập tức hai người dường như phát hiện ra cái gì đó, ánh mắt ngạc nhiên. Nhưng khi Lôi Tiểu Thiên cùng Lục Linh hai người chưa kịp quay đầu lại, cái ót của mình đã bị gõ một cái, giọng nói nhàn nhạt truyền ra: Cho các người khi dễ sư đệ, cánh cứng rắn rồi, có phải hay không? Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh, hai người quay đầu lại, nhìn thấy sau lưng không biết lúc nào, có lão giả vô thành vô tức đứng đó, quần áo vải thô, tuy ý nhưng cũng rất sạch, tự dưng nội tâm rùn sợ, lập tức ánh mắt chấn động, cung kính hành lễ. Đệ tử bái kiến sư phụ, lần này xem như không làm mất mặt mũi, đứng lên đi. Thiên Lôi Tử nhìn Lôi Tiểu Thiên cùng Lục Linh hai người, trên gương mặt cường nghị, hai đồng tử đen như mực nhúc nhích, cũng lộ ra cảm giác yêu thương khó phát hiện. Đây là điện chủ thần Lôi Điện, Thiên Lôi Tử sao? Ánh mắt Lục Thiêu Du nhìn lên người Thiên Lôi Tử. Theo lời của Lục Linh cùng Lôi Tiểu Thiên, thì hắn nghe được người này cũng có phần hiếu kỳ. Không biết sư phụ Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh hai người, điện chủ thần Lôi Điện là nhân vật bậc nào? Tất cả Lôi Điện trong Tuyên Cổ Điện, chỉ có thần Lôi Điện mới có hai đệ tử thân truyền mà thôi. Thời điểm Lục Thiêu Du dò xét Thiên Lôi Tử, ánh mắt của hắn cũng nhìn qua Lục Thiêu Du. Đôi mắt thầm thúy đen như mực, lại mang theo một đám điện mang, nói nhỏ: Người chính là Lục Thiêu Du chăng? Lục Thiêu Du bái kiến thần Lôi Điện chủ. Lục Thiêu Du ôm quyền hành lễ, khí tức trên người Thiên Lôi Tử tuyệt đối đạt tới mức khủng bố. Lục Thiêu Du nương tựa vào nguyên đàn chữ vạn và khí tức linh hồn lực mạnh mẽ. Thiên Lôi Tử thủ liễm khí tức, sợ rằng ít nhất không dưới băng giả băng thiên. Không cần đa lễ, ngày mai các ngươi phải đi vào trong thánh cảnh, đều đi chuẩn bị đi. Ánh mắt của Thiên Lôi Tử dò xét Lục Thiêu Du một lát mới rời đi. Lập tức thần ảnh phiêu nhiên biến mất trong thần lôi điện. Ai? Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh nhìn thân ảnh Thiên Lôi Tử biến mất thì thở dài. Cũng đã sớm quen sư phụ như thần long, cái đầu không thấy đuôi. Mọi người lập tức trở lại thần lôi điện. Lập tức từ lời Đoan Mộc Hồng Chí, Lục Thiêu Du mới biết được. Đoan Mộc Hồng Chí ban đầu bỏ qua cơ hội đối phó diệt linh minh, cho nên cũng không có đi theo người thế giới đỉnh vũ, người tiến vào thiên giới mật địa tu luyện. Nhưng mà trước đó không lâu, Đoan Mộc Hồng Chí lại nhìn thấy Thiên Lôi Tử, trực tiếp bị Thiên Lôi Tử lừa gạt làm đệ tử, cuối cùng cũng bị mang về Tuyên Cổ Điện. Đoan Mộc Hồng Chí có thể bái nhập môn hạ Thiên Lôi Tử, đây cũng là đại cơ duyên. Lục Thiêu Du cũng cao hứng thay hắn, cơ duyên cỡ này cũng không có nhỏ. Sau khi giải quyết không ít nghi vấn áo nghĩa cho Đoan Mộc Hồng Chí, thời gian cũng đã đến đêm khuya. Cảnh đêm rất đậm, trăng sáng xào thưa. Lục Thiêu Du quay về trong phòng, khoanh chân ngồi xuống, trong đầu đang xoắn xuýt chuyện các thế lực lớn thường cùng mình, Thiên La Minh, Tuyên Cổ Điện, Phi Thiên Đạo Tặc và Chí Tôn Điện Thần Bí kia. Mạch nước ngầm trong 3.000 đại thế giới thật là mãnh liệt. Thiên Địa Các, không biết có quan hệ gì với Thiên Địa Các thế giới lĩnh vũ hay không. Sau một lát, Lục Thiêu Du thì thào, Điện Chủ Tuyên Cổ Điện, Hậu Khánh Lâm nhắc tới Thiên Địa Các, làm cho Lục Thiêu Du không thể không liên tưởng tới Thiên Địa Các trong thế giới lĩnh vũ. Từ lời Tiểu Long hắn biết được, bốn đại thú hoàng tộc có quan hệ rất lớn với thế giới thần thú. Từ Lôi Huyền Đỉnh lại có quan hệ với Tuyên Cổ Điện. Lúc này xuất hiện thêm một Thiên Địa Các. Chuyện này làm cho Lục Thiêu Du khó tránh khỏi nghi ngờ Thiên Địa Các có quan hệ với Thiên Địa Các trong thế giới đỉnh vũ hay không. Đây là thế lực đỉnh cấp của 3.000 đại thế giới đấy. Suy tư một hồi, Lục Thiêu Du cũng không nghĩ nhiều. Trước mặt trọng yếu nhất chính là thánh vật từ Lôi Huyền Đỉnh, tuyệt đối không thể rơi vào tay kẻ khác, cho dù là Chí Tôn Điện cũng không được. Nhưng chuyện này lại làm Lục Thiêu Du cười khổ, sợ rằng lúc này đi vào trong thánh cảnh sẽ không yên bình. Sáng sớm hôm sau, trong dãy núi trùng điệp, trong khu vực ngọn núi chập trùng, ngọn núi cao vút trong mây, nơi này không có ngọn cỏ, đại địa, cự thạch, hạp cốc đều có dấu vết màu tử kim. Trong lúc mơ hồ, trên đá vụn cũng có tiếng điện quang xì xì, điện quang màu tím lóe lên rồi lập tức biến mất. Từng đạo thân ảnh đáp xuống trước cấm chế Tử Kim Sơn. Ở đây có hơn 200 người, khí tức vô hình bao phủ thiên địa. Khí tức chấn động làm không gian trong thiên địa chấn động dữ dội. Hơn 200 người này, nếu đưa ai ra bên ngoài, người đó tuyệt đối là cường giả, cũng là nhân vật phong vân bên ngoài. Mấy người đi đầu chính là đại trưởng lão các điện trong Tuyên Cổ Điện. Lập tức có 8 đại thần vương hiện thân, 5 Tử Kim Huyền Lôi Sử và thập đại đệ tử. phía sau đã rất nhiều đệ tử thân truyền. Lục Thiếu Du đứng trước tiên, nhìn qua ngọn núi tử kim sắc trước mặt, không gian vặn vẹo một cách mơ hồ. Rất rõ ràng, trong đó có phong ấn hoặc là kiến trúc ẩn vào hư không. Trong Tuyên Cổ Điện có cấu trúc không gian của mình. Cấu trúc này phong ấn trong không gian cực lớn, độ khó có thể nghĩ, căn bản không phải thế lực bình thường có đủ khả năng làm ra. Sợ rằng trên Thiên Điền Minh cùng Vạn Thiên Điên Minh cũng không cách nào làm ra được như vậy. Lập tức ánh mắt của Lục Thiêu Du đảo qua mọi người. Lúc này người tiến vào thánh cảnh cũng có không dưới 200 người. Đại biểu chính là tám đại thần vương, năm tử kim huyền lôi sử, còn có thập đại đệ tử, còn có các đệ tử thân truyền tu luyện lôi thuộc tính áo nghĩa nổi bật. Tuy mọi người đều đứng đó, nhưng mà trong lúc vô hình lại không ít người đề phòng người bên cạnh. Sợ là ai cũng biết, một khi vào trong thánh cảnh, tất cả mọi người đều biến thành kẻ cạnh tranh của nhau. Ánh mắt đảo qua chung quanh, thậm chí Lục Thiêu Du phát hiện có không ít ánh mắt đang đề phòng mình, sợ là mình là người mang một từ lồi huyền đỉnh cũng thành đối tượng đề phòng của người khác. Lục Thiêu Du cười khổ, hắn cũng không quan tâm những người đề phòng mình. Lúc này chuyện cần làm là tìm ra người Chí Tôn Điện, lúc này mới là mục đích của Lục Thiêu Du. Giữa không trung có lồi điện màu tím lóe lên, làm không gian vặn vẹo, có Vũ Thái Trưởng Lão, như Hoàng Trưởng Lão, Kiên Vũ Trưởng Lão, ba người ở đây. Không gian cũng hoàn toàn yên tĩnh, dường như đang chờ cái gì đó. Sau một lát, giữa không trung có một thân ảnh phá không bay tới, lập tức xuất hiện bên cạnh như Hoàng Trưởng Lão, Vũ Thái Trưởng Lão, Kiên Vũ Trưởng Lão. Người này mặc áo bào tơ màu trắng, khuôn mặt giả nua. Khi người này đáp xuống, không gian chấn động kịch liệt hơn. Bái kiến Hành Lôi Trưởng Lão. Vũ Thái Trưởng Lão đang chờ lão già này đều cung kính hành lễ. Bái kiến Hành Lôi Trưởng Lão. Các thần vương, tứ kim huyền lôi sử, thập đại đệ tử đều cung kính hành lễ. Hiển nhiên thân phận lão già áo tờ trắng này có địa vị cao hơn cả Vũ Thái Trưởng Lão. Các trưởng lão ở đây không ít. Lục Soái, đây là Hành Lôi Trưởng Lão, là chấp pháp trưởng lão trong Tuyên Cổ Điện, địa vị chỉ dưới đại điện chủ mà thôi. Lục Linh truyền âm vào tai Lục Thiêu Du. Lại là cường giả khủng bố. Lục Thiêu Du nhìn trộm, Hành Lôi Trưởng Lão khí tức chấn động trên người lão già rất khủng bố, làm cho linh hồn cũng chấn động không ít. Lục Thiêu Du dò xét khí tức của Hành Lôi Trưởng Lão, dường như bị hắn phát hiện. Ánh mắt của Hành Lôi Trưởng Lão cũng nhìn lên người Lục Thiêu Du. Ánh mắt của Lục Thiêu Du lập tức lộ ra vẻ áy náy. Tuy Lục Thiêu Du cũng không có ác ý, nhưng hắn chỉ muốn biết rõ, tu vi của Hành Lôi Trưởng Lão rất cao, hành vi như thế dù sao không lễ phép. Nhưng mà, ánh mắt của Hành Lôi Trưởng Lão nhìn qua Lục Thiêu Du một lúc, cũng không nói gì. Ánh mắt đảo qua những người khác, mở miệng nói. Trong thánh cảnh có thánh vật từ lồi huyền đỉnh, nó gần đây xuất hiện vấn đề, làm cho cấm chế bên ngoài thánh cảnh cực kỳ hỗn loạn, chỉ có thể mở ra trong thời điểm đặc biệt. Một khi đóng lại, muốn đi ra, cần phải chờ nửa tháng. Trong nửa tháng này, bên trong thánh cảnh xảy ra chuyện gì, không ai biết. Nhưng các người hiện tại có trách nhiệm chủ yếu là nhận chủ thánh vật. Về phần điều kiện và quá trình nhận chủ, không có ai biết. Tất cả chỉ có thể dựa vào các người mà thôi. Vâng ạ. Mọi người nghe vậy thì lập tức cùng kính nói ra. Hành Lôi Trưởng Lão nhìn qua mọi người, ánh mắt lập tức lăng lệ hơn một ít, nghiêm mặt nói. Hiện tại ta có thể nói các người chuyện nhận chủ thánh vật trong thánh cảnh là quá trình tự tử nhất sinh, thành công hy vọng xa vời. Thậm chí thánh vật đã sớm thoát khỏi khống chế của Tuyên Cổ Điện vào 8 năm trước. Nó đã ẩn thân trong thánh cảnh, có thể tìm được hay không là vấn đề. Nếu có người gặp gỡ, nếu không thể nhận chủ từ lôi huyền đỉnh, thì vậy sẽ trở thành năng lượng trợ giúp nó khôi phục, cho nên các người lúc này rất nguy hiểm, hiện tại hối hận muốn rời khỏi còn kịp đấy. Mọi người nhìn nhau, có không ít ánh mắt cũng chấn động không nhỏ, nhưng vào thời điểm này không ai muốn rời khỏi đây, cũng có ngạo khí, cho nên bọn họ sẽ không rời đi. Tất cả mọi người cũng biết, nếu một khi có thể nhận chủ thánh vật, đến lúc đó có thể khống chế từ đồi huyền đỉnh đứng đầu thập đại bán thánh khí, trở thành thánh chủ của Tuyên Cổ Điện, điện chủ thánh lôi điện. Bằng vào địa vị này, ngay cả lão tổ các cổ tộc cũng phải khách khí. Cho nên mọi người biết rõ có nguy hiểm cực lớn, nhưng cũng không nguyện ý rời đi. Con đường tu luyện vốn là chuyện mạo hiểm, đến cấp độ của mọi người muốn tiến bộ quá khó khăn. Không có người rời khỏi sao? Vậy các người tự cầu phúc cho mình đi. Ta sẽ không nói nhảm nhiều. Bản thân các ngươi chú ý an toàn. Nếu gặp gỡ thời khắc nguy nan, không ngại liều mạng đi. Nhận chủ thánh vật từ đồi huyền đỉnh, cơ duyên là mấu chốt. Có 8 thần vương, có 1 từ lồi huyền đỉnh, người mang từ kim huyền lôi, có lẽ có thể mượn chúng tìm kiếm nơi ẩn thân của thánh vật từ lồi huyền đỉnh. nhưng không ai có thể khẳng định mình sẽ đạt được thánh vật từ lôi huyền đỉnh. Ngàn vạn đừng cho 8 từ lôi huyền đỉnh khác quý vị, bằng không, cựu đỉnh quý nhất, thánh vật từ lôi huyền đỉnh cũng nhanh chóng khôi phục tới đỉnh phong. Khi đó, đừng nói là các người không cách nào làm gì được từ lôi huyền đỉnh, cho dù là cả thiên địa này cũng khó có người hàng phục thánh vật từ lôi huyền đỉnh. Các người khi đó giữ nhiều lành ít, đã nghe rõ chưa? Hành lôi trưởng lão trầm giọng nói ra. Nghe vậy mọi người đều gật gật đầu. Hành lôi trưởng lão nói mọi người biết đại biểu cái gì. Con đường tu luyện vốn là mạo hiểm, nhưng ai cũng không cầm mạng của mình ra đùa. Vậy thì tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chuẩn bị đi vào đi thôi. Có thể nhận chủ thánh vật từ đồi huyền đỉnh hay không, phải xem các ngươi có đại cơ duyên hay là không. Hành lôi trưởng lão dứt lời, ngừng kết thủ ấn. Vũ Thái trưởng lão, Như Hoàng trưởng lão, Kiên Vũ trưởng lão và 8 trưởng lão khác đi ra. Bọn họ thi triển trận hình, nguyên lực trong người bạo phát ra ngoài. Hào quang áo phát bùng phát ra năng lượng vô cùng đáng sợ. Chỉ trong nháy mắt, trời xanh biến hóa, cửu thiên rung chuyển, năng lượng chấn động làm Lục Tiêu Du cũng cả kinh. Mở ra! Các trưởng lão thét lớn, từng cột sáng áo nghĩa cùng bắn thẳng vào trong không gian. Trong nháy mắt, không gian bình tĩnh mở ra một thông đạo không gian. Trong thông đạo có lôi điện tự kim sắc, lôi điện vờn quanh giống như mãng xà thật lớn. Vào lúc thông đạo mở ra, rất nhiều người nóng mắt, đều đi vào đi thôi. Thánh cảnh có thánh vật ảnh hưởng đã không hề vững chắc, cho nên các người đi vào cũng không biết xuất hiện ở nơi nào trong thánh cảnh, tất cả phải cẩn thận. Trên không trung, hành đôi trưởng lão nói ra. Nghe vậy rất nhiều thân ảnh phóng thẳng lên trời, nhanh chóng tiến vào trong thông đạo, sợ không gian sinh ra biến cố mà đóng thông đạo lại. Đi thôi. Lục Thiếu Du và Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh, 3 người tiến vào hư không, 3 người nhanh chóng hóa thành hào quang chui vào thông đạo. Lục Thiếu Du, tiến vào trong thánh cảnh, người sẽ chết rất thảm, dám giết người thiền là mình. Người sẽ sống không yên đâu. Vào lúc bước vào trong hư không, bên tai Lục Thiêu Du nghe được tiếng quát chói tai. Lục Thiêu Du ngẩng đầu nhìn lại, trong không gian có một ánh mắt nhìn qua, ánh mắt này vô cùng lạnh lẽo. Đó chính là Mỹ phu nhân trong 8 thân vương, Tư Nguyên tiểu siêu phàm, là cường giả tuyệt thế. Lúc này nhìn thẳng vào Lục Thiêu Du, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên, thần sắc âm trầm không ít, trả lời Mỹ phụ kia. Chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách. Lục Trường Thiền là mình các cưới phá nhiều hóa hồng cảnh đi ra như vậy, nhưng không có tên nào quay về. Lúc này, ngươi cũng giống như thế. Lục Trược sợ là có người giúp ngươi. Lúc này trong thánh cảnh, ngươi chắp cánh cũng khó toát. Thật sự là thiên đường có cửa, ngươi không đi. Địa ngục không cửa, ngươi lại vào. Nhìn Lục Thiêu Du, Mỹ phụ nhân môi đỏ cười rạng rỡ. Trước lúc Thiền là mình phá nhiều cường giả thất bại như vậy, nàng xem ra là có cường giả đang âm thầm bảo hộ Lục Thiêu Du, mà trong thánh cảnh lại khác, cho dù Lục Thiêu Du có chắp cánh cũng khó thoát được. Ai tiến vào địa ngục còn không biết, nhưng người không thể đi vào địa ngục được, người sẽ thần hồn cầu diệt, làm gì có tư cách vào địa ngục. Lục Thiêu Du âm trầm, ánh mắt đầy sát ý, Lục Thiêu Du sẽ không bao giờ buông tha kẻ đã uy hiếp mình. Tuy điện chủ từ lôi điện Hậu Khánh Đâm bảo Lục Thiêu Du tận lực không nên động vào người chủng tộc Minh Linh, nhưng nếu có kẻ dám chọc Lục Thiêu Du, với tính cách của Lục Thiêu Du sẽ không thể dễ dàng buông tha. Lục Thiêu Du không còn là người tùy ý phục kích trong không gian trùng động lúc trước. Khi Lục Thiêu Du dứt lời, trong không gian phía trước có tia chớp màu đen lóe lên, không gian sinh ra chấn động, thân ảnh của hắn biến mất trong thông đạo. Thiêu Du huynh đệ, dạ bị thần vương này, ngươi phải cẩn thận. Nữ nhân kia đã sớm trở thành cường giả thành danh hiền hách trong 3000 thế giới, đoán chừng sẽ đối phó ngươi trong thương khung chiến trường. Lôi Tiểu Thiên nói xong, điện quang màu tím lan tràn trong cái nứt không gian, thân ảnh của hắn biến mất trong thông đạo. Lúc này, Lục Thiêu Du và Lục Linh cảm giác bị lực hấp xả rất mạnh bùng nổ, điện quang màu tím bùng nổ, toàn thân mọi người run lên, còn không kịp phản ứng, thân hình cũng dần dần rơi xuống. Nguyên lực trên người bùng nổ, thân hình Lục Thiêu Du cuối cùng mới ổn định trên không trung. Mà lúc này, Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên, hai người không gian hỗn loạn chấn động rất mạnh. Thân hình Lục Thiêu Du vừa ổn định lại, lập tức một thân ảnh xinh đẹp đáp xuống, bóng hình xinh đẹp run lên, cuối cùng đáp xuống bên cạnh Lục Thiêu Du. Người đến mặc hoa bào màu tím, tuổi chừng 28-29, màu da óng ánh, ôn nhu như ngọc. Trong mắt có hào quang màu tím xanh xuất hiện, chính là Đông Phương Tử Quỳ. Đông Phương Tử Quỳ cũng phát hiện Lục Thiêu Du đang ở bên cạnh, đôi mắt tím xanh nhúc nhích, nói nhỏ, chúng ta lại gặp mặt nhau rồi. Giọng nói rất mị hoặc, đường cong toàn thân hấp dẫn lòng người, xinh đẹp, hồn nhiên thiên thành.